Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 163, chuẩn bị chiến đấu. Nói như vậy, các ngươi thất bại rồi. Đệ ngũ huyệt xoa huyệt Thái Dương, nhìn qua cách đó không xa Athena, chúng thần hoàn quấn phía dưới. Hắn ngược lại là có chút chấn định. Đúng vậy, mẫu thụ chi căn đã tại chúng thần sơn mọc ra. Tại chúng ta hoàn toàn không biết tình huống dưới, Athena để chúng thần cùng tổ vu nhóm nhịn không được thảo luận. Đệ ngũ huyền thở dài một tiếng, mình vẫn không thể nào trốn qua Murphy định luật a. Như vậy, lấy trí tuệ của ngươi đi suy đoán, tiếp xuống rớt sẽ làm thế nào? Đệ ngũ huyền ngừng lại đám người thương nghị, hướng Athena hỏi, Đông Phương Đại Lục, thật cũng có mẫu thụ chi căn sao? Athena hỏi lại, trong chuyện này, ta không có nói láo tất yếu. Đệ ngũ huyền gật đầu đáp. Athena cúi đầu trầm tư, hơi chút dừng lại sau nói, bằng vào ta đối rớt hiểu rõ, một khi hắn quyết định làm chuyện nào đó, liền nhất định rất nhanh liền hành động, đồng thời toàn lực ứng phó. Hắn hài tử đều phản bội hắn, hắn còn có người có thể dùng sao? Đệ ngũ huyền nghi ngờ hỏi, dựa theo Athena thuyết pháp, chư vị thần tử trên cơ bản đều tham dự mưu phản. Cho dù là luôn luôn không can thiệp chính vụ Poseidon, đều làm ra ngầm đồng ý. Loại tình huống này, rớt nghĩ hành động, lại nơi nào có nhân thủ đâu. Ngươi không hiểu rõ chúng thần sơn phong tục. Tại chúng ta nơi đó, phản loạn cũng không phải là cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Thậm chí, là một loại truyền thống. Athena cau mày suy tư một chút, dùng truyền thống hình dung lần này phản bội. Đệ ngũ huyền càng thêm dùng sức vò lên huyệt Thái Dương. Hắn cảm thấy mình đầu muốn nổ, nhưng hắn vẫn là không thể không xử lý chuyện này. Đau đầu, không phải là bởi vì chuyện này, mà là bởi vì hắn hấp thu thế giới bản nguyên. Từ hỗn độn thế giới sau khi ra ngoài, hắn ba người điểm sáng thế giới, rốt cục để hắn nương tựa theo tại hỗn độn thế giới bên trong học tập đến dò xét thế giới bản nguyên năng lực, tìm được thuộc về thế giới này bản nguyên. Sau đó, đệ ngũ huyền ý thức không chút do dự thôn phệ thế giới bản nguyên. Mà tại cái kia thế giới sư thánh, cũng rốt cục lộ ra hắn chân thực diện mục. Sư thánh đã chết, kia hai tấm mặt đều là sinh mệnh chi thụ ý thức. Tại cái kia thế giới, đệ ngũ huyền cùng sinh mệnh chi thụ ý thức tiến hành một trận đại chiến. Bây giờ đau đầu, liền là di chứng một trong, ngoại trừ đại chiến để hắn đau đầu. Hấp thu thế giới bản nguyên, cũng làm cho hắn rất nhức đầu. Cùng hỗn độn thế giới bản nguyên khác biệt, kia là mới sinh thế giới bản nguyên, sạch sẽ mà thuần khiết, không có bất kỳ cái gì tư tưởng. Thế giới này thế giới bản nguyên đã có được bản thân ý thức. Tại đối mặt sinh mệnh chi thụ ý thức thời điểm, nó còn có thể cùng đệ ngũ huyền hợp tác. Từ sau lúc đó, liền là vĩnh vô chỉ cảnh ý thức chi chiến. Tại đệ ngũ huyền trong ý thức, tự nhiên là đệ ngũ huyền chiếm cứ sân nhà ưu thế. Nhưng đệ ngũ huyền là ở thế giới bản nguyên có thể khống chế thế giới bên trong. Hai cái ưu thế sau khi va chạm, ưu thế liền không tồn tại. Bây giờ hai người chém giết, cơ hồ đến là nóng sáng hóa trình độ. Chỉ cần vừa có thời cơ, đệ ngũ huyền ý thức liền sẽ cùng thế giới bản nguyên ý thức lẫn nhau cắn xé. Song phương ai cũng không dám thư giãn. Một cái không tốt, liền là vạn kiếp bất phục. Hết lần này tới lần khác lúc này, chúng thần sơn lại xảy ra sự tình. Hắn không thể không ra đối mặt. Bao lâu có thể công tới? Rớt phải bao lâu có thể công tới? Đệ ngũ huyền xoa huyệt Thái Dương hỏi. Nhiều nhất 10 năm, Athena khẳng định dị thường nói. Đại quân đi như thế nào qua sa mạc? Nguyệt Đồ đằng nhảy ra hỏi. Chúng thần sơn treo tại trên sa mạc. Sa mạc đối đại quân tới nói cũng không phải là vấn đề. Athena đáp lại nói. bọn hắn có thể có bao nhiêu đại quân? Đời bốn tổ vu hỏi. Không biết, chúng ta chưa từng có thống kê qua tộc nhân, nhưng từ rớt phát khởi chiến tranh, có thể được xưng là thánh chiến, sẽ có rất nhiều người tham gia, vô cùng nhiều. Athena nhìn qua đời bốn tổ vu, ngôn từ thành khẩn nói, chuẩn bị chiến đấu đi. Một đời thủ lĩnh mở miệng, là chuyện này định ra nhạc dạo, vậy liền chuẩn bị chiến đấu. Chuyện này, từ đời bốn tổ vu thống lĩnh, đệ ngũ huyền nghĩ nhanh lên kết thúc cái hội nghị này. Thái sơ, một trận chiến này liên quan đến liên minh, liên quan đến thế giới vận mệnh, xin cho một đời tổ vu nắm giữ ấn soái. Đời bốn tổ vu đột nhiên chối từ, khiến cho đệ ngũ huyền sững sờ, ánh mắt nhìn về phía một đời tổ vu, trong mắt của hắn cũng có chút kinh ngạc. Vì cái gì? Đệ ngũ huyền nghi ngờ hỏi. Trận chiến này tất nhiên là liên minh phát triển cho đến nay lớn nhất một trận chiến. Nguồn mộ lính, vật tư điều động rất nhiều, chiến trường cùng hậu phương tiếp tế kéo cực lớn. Ta có thể làm chiến trường quan chỉ huy, nhưng ở giữa điều chỉnh khác cần những người khác. Một đời nhân tổ thích hợp nhất. Đời bốn tổ vu giải thích để đám người giật mình. Chiến đấu quy mô quá lớn. Đời bốn tổ vu nếu như thống lĩnh toàn cục, liền thiếu đi tại phía trước tọa trấn chỉ huy người đâu. Vậy thì tốt, chuyện này liền giao phó cho một đời tổ vu. Đệ ngũ huyền hướng một đời tổ vu nhìn lại, tại hắn sau khi gật đầu lại nhìn phía Athena. Thạch, người giúp ta tiếp đãi một chút Athena thần đề, ta gần nhất cần bế quan. Không có ý tứ, Athena lý giải cười một tiếng. Trên thực tế, người ở chỗ này đều có thể nhìn ra đệ ngũ huyền khó chịu. Mặc kệ là hắn liên tiếp nhăn lại lông mày, vẫn là vò động huyệt thái dương động tác, đều chứng minh đây hết thảy. Đệ ngũ huyền không tiếp tục khách khí, tay phải vung lên, thân thể hóa thành linh khí cuốn ngược hướng hắn sau lưng pho tượng đầu. Athena bị thạch mời đi, những người khác họp thương nghị nghênh chiến kế sách. Cái này tất nhiên là một cái lâu dài hội nghị, bởi vì việc cần phải làm thực sự quá mức khổng lồ, phức tạp. Đầu tiên, địch nhân chưa hẳn 10 năm sau mới đến, cho nên chuyện thứ nhất là hướng Tây tăng binh, thành lập bình chướng. Tiếp theo, điều động tài nguyên tới trình độ nào, cũng phải có một cái đại thể phương án. Cuối cùng, liền là các loại đột phát tình huống phỏng đoán, cùng đối đột phát tình huống thiết kế phương án giải quyết. Hội nghị mở 3 ngày. Trưởng Kim Đồ Đằng cùng Lục Đại Tổ Vu dẫn đầu rời đi. Trưởng Kim Đồ Đằng phụ trách hướng Tây trải đường ray, đồng thời điều động quặng sắt hướng Tây vận chuyển, chuẩn bị chế tạo một cái sắt thép bình chướng. Lục Đại Tổ Vu thì phải tổ chức 10 vạn người Tây, trước một bước đi phía Tây đóng trại. Bọn hắn đi không lâu sau, đời bốn Tổ Vu cùng Bát Đại Tổ Vu cũng xuất phát. Bọn hắn đi phía Tây khảo sát địa hình, quyết định phía Tây phòng thủ sách lược. Đời bốn tổ vu đem làm Tây tuyến tổng chỉ huy xuất hiện ở nơi đó. Đây là tất cả mọi người công nhận. Sau đó không lâu, Thiều cũng rời đi. Hắn muốn tại liên minh các nơi du tẩu, tự mình thống kê các loại tài nguyên, nhân khẩu, vũ khí, khoáng mạch, lương thực, tất cả cần dùng đến đều muốn ghi chép. Thần đề, tổ vu, thủ lĩnh nhao nhao bận rộn mờ. Cuối cùng toàn bộ tiên giới liền lưu lại một đời tổ vu. Đời thứ hai tổ vu cùng đời thứ ba tổ vu. Đời thứ ba tổ vu vẫn như cũ phụ trách đệ ngũ huyền sinh hoạt công việc. Mà một đời tổ vu cùng đời thứ hai tổ vu thì tại nơi này thống lĩnh toàn cục. Vẫn là đau không? Pho tượng trên đầu Thái thủy thân ảnh huyễn hóa ra tới hỏi. Đau, muốn thăm dò thế giới kia, ngươi liền tự mình đi thôi. Ta khẳng định không được. Đệ ngũ huyền lắc đầu nói. Gia hỏa này đã không phải là lần đầu tiên tới. Hắn không kịp chờ đợi muốn lần nữa thăm dò một cái thế giới khác. nhưng đệ ngũ huyền không hứng thú lắm. Nếu như có thể mau chóng hấp thu thế giới bản nguyên, hắn có thể mang theo thế giới này chạy trốn. Còn đi cái kia thế giới làm cái gì? Thái Thủy bất mãn chừng đệ ngũ huyền một chút, sau đó quay người lại, thân thể từ trong pho tượng rơi xuống, trực tiếp tiến vào hỗn độn thành, tiếp tục nếm thử không có được sự giúp đỡ của đệ ngũ huyền. Xuyên qua một cái thế giới khác phương pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.